một lần nữa yêu lại từ đầu. Chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nắm tay Diệp Gia chậm rãi dạo giữa đường phố. Diệp Gia cảm thấy như vậy rất tốt. Năm nay chính là năm đầu tiên hai người ở bên nhau. Hắn mang người đến một sạp đèn lồng. Chỉ cần viết ước nguyện vào đèn lồng rồi thả trên sông ước nguyện, nhất định điều ước sẽ trở thành hiện thực. Y cầm chiếc đèn thỏ trắng trên tay có chút muốn cười, quay sang hắn hỏi. Huynh cũng mê tín như vậy. Hắn cũng mang theo một chiếc đèn thỏ trắng nói. Chúng ta cứ viết đi. Biết đâu lại thành sự thật. Hắn dắt tay y đến bờ sông ước nguyện. Dọc hai bên bờ đã có nhiều người ở đấy thả đèn. Hắn bèn kéo người đến một góc khuất rồi ngồi lặng lẽ viết ước muốn của mình. Y cũng không nghĩ nhiều, bèn chiều theo hắn viết ước nguyện của mình. Nhưng khi đặt bút lại không biết viết gì cho phải. Ý nguyện của y, hắn viết xong liền quay sang nhìn y, cùng lúc y cũng dừng bút. Hắn hướng đến trêu chọc. Đã viết xong rồi, không bằng chúng ta trao đổi một chút. Diệp Gia nhướn mày che giấu lòng đèn của mình. Hừ, nếu huynh muốn linh nghiệm thì không nên để lộ ước nguyện của mình. Hắn khẽ cười. Được, hai người thả đèn trên dòng sông. Hai chiếc đèn thỏ trắng dần hòa vào dòng ánh sáng nhu hòa của những chiếc đèn lồng khác, xuôi theo dòng nước trôi về nơi xa. Không biết nó sẽ trôi đến đâu, nhưng trong lòng những người ngồi cầu nguyện nơi đây đều cầu nó sẽ đến tay của những vị thần tiên trên bầu trời. Đọc và thực hiện ước nguyện của họ. Diệp Gia, hắn đột nhiên gọi tên y khiến y giật mình thu hồi tầm mắt mà chuyển sang nhìn hắn. Hắn khẽ cúi đầu đặt nụ hôn lên trán y, đồng thời trên bầu trời đầy sao pháo hoa cũng bung nở chiếu sáng cả góc trời. Hai chiếc đèn thỏ trắng cũng được chiếu sáng cùng hiện lên dòng chữ. Nguyện bên nhau không rời. Một năm mới lại đến. Mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp thôi. Vào đầu tháng 2 lại đón một đợt rét mới. Tuyết cũng bắt đầu rơi. Không khí lạnh kéo dài cho đến tháng 3. Đây cũng là lúc các sĩ tử ở khắp nơi ồ ạt đi đến kinh thành chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng sắp đến. Nhìn thấy thời điểm gặp gỡ với Tống Mạn Vũ cứ thể lướt qua, nhưng Lý Quang Giao vẫn chưa nhìn thấy được người đâu, không khỏi sốt ruột. Cuối cùng gã nhịn không được mà mon men đến phủ đệ của hắn xem một chút. Đời trước hắn không cho cậu vào phủ cũng chính vì lo lắng có người tính kế sẽ bất lợi cho con đường công danh của gã. Nhưng dẫu sao cậu cũng biết được nơi ở phủ đệ của hắn mà đến. Cửa phủ đóng chặt, cẩn thận tính toán có lẽ hắn từ hoàng cung sắp trở về. Nhưng đợi một lúc vẫn không thấy người. Lý Quang Giao nhíu nhíu mày. Thư Đồng bên cạnh cũng khó hiểu lên tiếng hỏi. Thiếu gia, chúng ta đứng ở đây là đợi hoàng tử nào sao? Lý Quang Giao kéo kéo áo choàng trắng trên người nhìn chằm chằm cổng phủ nói. Một người rất quan trọng. Lộc cộc, xe ngựa dừng trước cổng phủ. Lý Quang Giao nhìn thấy có chút vui mừng muốn tiến đến chào hỏi thì đã thấy người bên trong bước ra. Cậu nhìn thấy người liền yên lặng đứng một bên. Tống Mạn Cảnh cũng ngạc nhiên khi thấy một vị công tử thanh tú đứng đó. Tâm gã không khỏi động mà tiến đến hỏi thăm. Không biết vị đây là. Trong lòng Lý Quang Giao rất không muốn giao tiếp với Tống Mạn Cảnh nhưng kiên kỵ thân phận hiện tại của đối phương chỉ đành lạnh nhạt đáp. Tại hạ là Lý Quang Giao. Tống Mạn Cảnh cũng không để ý thái độ của Lý Quang Giao có phần khinh người. Dẫu sao gã cũng mặc thường phục ngọc bội, dù gã có mang nhưng chỉ sợ người trước mặt không nhận ra. Tống Mạn Cảnh nhìn cậu rồi nhìn về phía cửa phủ đang đóng chặt của hắn, ý vị sâu xa hỏi. Lý công tử muốn đến tìm Tam Hoàng tử sao? Lý Quang Giao tỏ vẻ ngạc nhiên. Thì ra đây là phủ của Tam Hoàng tử. Tại hạ chỉ là tiện đường đi ngang qua, hiếu kỳ muốn đứng lại xem một chút. Thật là bất kính. Không sao, nếu đã hiếu kỳ không bằng vào xem một chút. Tống Mạn Cảnh không để ý mà ra hiệu cho người hầu tiến đến gõ cửa. Người bên trong cẩn thận mở ra một cánh cửa. Người hầu của gã quát. Không thấy tứ hoàng tử đang đứng đây hay sao? Mau mở cửa. Người mở cửa hờ hững nhìn gã người hầu rồi nhìn về phía Tống Mạn Vũ cùng Lý Quang Giao. Người đó nói, đợi một chút, rồi nhanh chóng đóng cửa. Tống Mạn Cảnh nhíu mày. Thái độ này thật là không xem gã ra gì. Lý Quang Giao bên cạnh lại có chút thấp thỏm. Dẫu sao đây là lần đầu hai người chính thức gặp mặt ở kiếp này. Nhưng điều tệ là có tên Tống Mạn Cảnh kẻ địch của hắn đang ở bên cạnh. Thư đồng bên cạnh của Lý Quang Giao cũng âm thầm trợn mồm há hốc. Thiếu gia cư nhiên được quen biết tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử. Như vậy con đường công danh của thiếu gia sau này sẽ càng sáng lạn. Cách chương.